bể bơi thanh thanh nằm giữa một rẫy cà phê xanh mướt cách trung tâm phố khoảng 4 cây số. Chưa bao giờ biết một rẫy cà phê ra làm sao nên tôi tò mò nhìn quanh. Mênh mông xanh, từng chùm trái tròn như nắm tay triểu cành cong xuống. Minh Thi đập vai tôi. Nè, cà phê chứ gì mà ngẩn ngơ nhìn vậy, nhanh lên. Tôi đạp chấn chân theo Minh Thi. Một tên con trai tóc chia hai mái, áo quần màu xanh kiểu bảo hộ lao động, đi ra từ hướng dẫn dắt xe vô bãi dưới bóng của mấy cây mít và cây bơ, làm thành một dòng hát rượi ở góc sân. Dáng vẻ hắn nhanh nhẩu cho lanh lợi. Đợi chúng tôi dựng xe xong, hắn hỏi. Ngũ Long công chúa hả? Vừa hỏi, hắn vừa hất mặt lên cho mớ tóc vừa rủ xuống trán trở lại nằm trên đầu. Cái động tác này khiến năm đứa tôi nhìn nhau, không nói ra, nhưng đứa nào cũng thấy kiểu tóc này và cách hất mặt này thật kỳ cục. Không nghe ai trả lời, hắn giải thích. Ý là muốn hỏi năm bạn đi chung phải không? Thì đi chung thì sao? Thì lấy chung một phiếu giữ xe chó tiễn mà. Trời ơi! Hắn lấy từ trong túi áo ra một cái phiếu bọc nhựa in số 7 và lấy cây bút gài trên miệng túi với con số này lên yên của mấy cái xe đạp. Đợi hắn xong, Tú Quyên hỏi. Nè, viết chung vậy thì tiền trả cho một xe hay cho tất cả? Trời ơi! Ở đây phục vụ khách bơi mà. Câu trả lời khá rõ ràng rồi, nhưng Hạnh Chi vẫn muốn rõ ràng hơn. Nhưng mà có phải trả tiền giữ xe không? Trời ơi, đã nói là phục vụ mà, xin phép được giữ mũ luôn. Tiếng cười bật ra, cái mũ trên đầu Minh Thi quả là đáng chú ý. Chỏm trên là 6 mảnh hình tam giác, mỗi mảnh một màu chạy từ gam trắng sữa đậm dần đến màu gừng. Còn dành mũ màu cà phê, nhưng bắt mắt nhất không phải chỉ là cách phối màu, mà chính là những hạt nhựa giả ngọc kết thành hình chùm nho, đính điệu đàn trên dành. Và rủ xuống một vài hạt đông đưa như sắp rơi. Mũ mua ở đâu cho biết địa chỉ luôn đi. Tên con trai vừa cười vừa hỏi. Tú Quyên kéo tay cả bọn vừa đi nhanh vừa ngoái đầu lại. Muốn biết địa chỉ tiệm bán mũ hay là địa chỉ của cái mũ? Trời ơi, vậy là hiểu ý quá rồi còn gì nữa. Năm đứa tiến vô phòng thay đồ nữ. Mùi của đủ loại xà bông trộn vào nhau. Tóc con gái dướng đầy và có cả một dây ruy băng cột tóc còn treo trên móc. Chắc là của ai khéo quần xong rồi quên á, đi về luôn. Tôi, Minh Thi và Hạnh Chi không có đồ bơi, mỗi đứa đem theo một bộ đồ lửng. Nỗi hồi hộp sợ bị cười của tôi giảm dần khi thấy Minh Thi và Hạnh Chi cũng co ro như mình khi nhìn ra bể đông người. Minh Thi lè lưỡi. Nè, thay đồ sao đây Tú Quyên? Thì thay như thấy nhà chứ làm sao? Nhưng mà mặc làm sao? Sao giống như là mình không có mặc cứ? Càng co ro càng ngại ngùng là càng khó tập bơi đó. Cứ đại đại đi, đừng có thèm chú ý tới ai hết á. Nè nhìn tao nè, thường ngày tao đâu có mặc đồ bơi mà bây giờ thì cũng... Tú Quyên hùng dũng đứng thẳng người, bộ đồ tắm màu đỏ bông giấy ôm chặt thân thể đang ưỡn ra, khiến cả 4 đứa cùng nhìn Tú Quyên và cùng bật cười. Nào, đi lên, mạnh dạn lên! Tụi mày mà nhút nhát là người ta chú ý càng khó tập hơn á. Tú Quyên hô to và chạy ao ra bể, nhảy xuống nước. Không biết bơi, nhưng với bộ đồ tắm chính hiệu trên người, nhìn tự tin hơn hẳn 3 đứa tôi. Tâm An chạy nhanh theo Tú Quyên, và trước khi nhảy xuống, Tâm An quay nhìn 3 đứa tôi với nụ cười của một kẻ sẽ biết bơi ngay lập tức mà thôi. Rồi ngay lập tức, hai tay Tâm An chớ giới chụp lấy thành bể, tiến vào gian động. À! Tú Quyên! Tấm bảng đập vào mắt tôi viết số 3 và chữ mét thật rõ ràng. Đang sải dài về phía trước, Tú Quyên ngoái lại. Tú Quyên! Tú Quyên! Tâm An tiếp tục hét lên, còn 3 đứa tôi thì phụ quả bằng cách túm tụm lại và cười. Tú Quyên bơi tới dìu Tâm An. Nè, mày phải tập ở phía bên kia cạn kìa. Bên này sâu dành cho người biết bơi rồi. Sao mày không chịu dậy trước? Tao đâu có biết mày xuống nhanh vậy đâu, tưởng còn đứng đợi coi ngó ra sao đã chứ. Thì chính mày mới vừa nói, đại đại đó. Thì tao nói vậy, nghĩa là, huấn luyện viên 1 điểm. Tâm An sưng mặt, cái mụn bên miệng đó ửng lên, nhìn rất buồn cười. Tú Quyên cười. À, 1 điểm cũng được, để tao dìu qua bên kia, chỉ sâu có 1m2 thôi. Nè nè, qua phía bên kia đi, rồi xuống. Có đúng là 1m2 không đó? Hạnh Chi hỏi lại. Tú Quyên phì cười. Thì mày nhìn tấm bảng nhỏ cấm uống gốc bể kìa. Chỗ 0m8 là dành cho trẻ em đó cưng. Nè, còn chỗ này là bao nhiêu? Tâm An vừa hỏi, vừa quay đầu nhìn tấm bảng ở góc gần mình, rồi ré lên. Trời, 3m hả? Mày duỗi dài chân ra, duỗi cái bàn chân như là một mái chèo vậy đó, rồi đập đập sao cho toàn thân nổi lên mặt nước là được. Nè, nếu đập đập mà nó nổi lên được thì tao đâu có cần mày dạy nữa. Còn cách nào khác để qua phía bên kia không? Thì leo lên thành bể, rồi đi vòng qua. Tâm An ngóc đầu nhìn lên thành bể. Tên con trai ban nãy như lúc này chỉ là một cái quần tắm ngắn ngủn trên người, mớ tóc hai mái đều đàn, giờ rủ lượm thượm trước trán. Hắn quăng cái phao xuống, mắt trợn ngược. Trời ơi, sao bạn liều dữ ta? Nhìn săn sái đi về phía này, tôi tưởng bạn ngon lắm chứ. Có ai ngờ chưa biết cái gì hết mà dám. Tú Quyên nhìn tên con trai cười cầu quà. Không có sao đâu, đừng có lo. Nè, mày quàng phao qua cổ rồi nhài theo tao đi. Tú Quyên nói cho đưa tay đẩy cái phao theo mình qua bên kia, rồi hối thúc tụi tôi trên bờ. Xuống đi, đứng đó hoài vậy. Xuống thì xuống. Hạnh Chi liếc nhìn tấm bảng lần nữa để chắc chắn là độ sâu 1m2 rồi nhảy xuống nước. Sợi dây đuôi băng buộc tóc lỏng lẻo sau cho động tác quay đầu và lắc tay là bị tuột ra làm sổ tung mái tóc. Đáng lẽ mày phải dạy tao buộc chặt tóc lại trước khi xuống nước đó. Ha, chuyện đó cũng đổi thừa tao nữa hả? Chứ còn ai? Coi phim thấy diễn viên bơi mái tóc trải bền bồng dễ thương quá trời. Chứ biết đâu nó như rong reo lên phền đâu. Ờ, thì lên phền. Thiên hạ cười tụi mình chết luôn á. Cô giáo gì mà chẳng dạy đàng hoàng. Để cái đứa mù tịch mà dám nhảy xuống chỗ sâu nhất nữa. thôi mà. Có ai thèm nhìn tụi mình đâu. Tụi mày tưởng tượng á. Tưởng tượng sao được? Tưởng tượng mà có người thảy cái phao xuống đúng lúc như vậy nè. Thì đó là trách nhiệm của hắn mà. Mày không thấy là hắn trong tư thế chuẩn bị nhảy xuống vớt mày lên nữa hả? Hắn nhìn tất cả chứ không phải chỉ nhìn tụi mình đâu. Nếu là phải vớt Tâm An lên thì sao á? Đừng nói vậy. Khi đó mở ra cái bể bơi thì người ta phải hình dung trước tất cả để không có chuyện gì xảy ra chứ. Họ có hình dung trước được cái cảnh một huấn luyện viên dắt học trò không biết gì của mình tới cái chỗ sâu nhất không ta? Thôi, mệt quá, không nói nữa. Bây giờ vô bài học đây nè. Thấy chân đụng đáy chưa? Rồi phải không? Rồi, bỏ phao ra. Nhắm mắt lại, hít thật sâu vô nha. Tú Quyên dõng dạc, Tâm An ôm cái phao chặt hơn. Vậy bài nào có ôm phao đi cô giáo ơi? Cái phao chỉ cho mình cảm giác an toàn thôi, lệ thuộc vào nó thì không bao giờ bơi được đâu. Nhưng mà tao thích cái cảm giác an toàn này thôi à. Hạnh Chi, mày là học sinh 8 phẩy đó, dám bỏ phao ra không? 8 phẩy thì liên quan gì tới chuyện cái phao chứ. Chứ mày không muốn được 8 phẩy môn bơi lội luôn hả? Thôi, tao chỉ muốn thủ khoa thôi. Mà ngôi đó là của mày rồi nên tao cũng không thèm luôn. Học như tụi bay á, thì đời nào biết bơi được. Tâm An, mày đầu tiên đi. Thôi không, tao không dám đâu. Dám sắp bộ đồ bơi đẹp vậy mà không dám thả phao ra hả? Ví dụ như mày là huấn luyện viên thiệt, mày phải nhẹ nhàng thuyết phục sao cho học trò bớt sợ mà buông phao ra chứ. Nếu có một học trò như mày á, thì tao sẽ... Tú Quyên bơi tới gần và bất ngờ nắm lấy một chùm tóc của Tâm An. Mày hít vô một hơi thật sâu ngay đi, tao nhấn đầu mày xuống nước nha. Người phản ứng tốt á, thì lúc nãy đã không gào lên mà tự đập tay chân sao cho nổi người lên rồi. Người khác á, thì họ đã biết bơi sau cú suýt chìm đó rồi đó. Á, Tú Quyên! Hít vô! Tụi mày cũng hít thật sâu vô đi, tao đếm 1, 2, 3 là tất cả cùng hợp đầu xuống nước nha. Nhưng nước ở đây, biết bao nhiêu người bơi lội trong đó từ sáng tới giờ rồi. Trời ơi, nói từ sáng tới giờ là còn quá tốt á. Tao e rằng là từ tuần trước á. Tụi mày á, đúng là, đồ cái thứ, không biết bơi. Lẹ lên, 1, 2, 3. Tâm An vừa há miệng ra định la lên, thì vội ngậm lại chỉ Tú Quyên thực hiện đúng như nói. Dù vừa nhấn đầu Tâm An xuống xong là Tú Quyên kéo lên liền, nhưng Tâm An chuẩn bị nuốt khá nhiều nước. Từng tràn ho sù sụ của Tâm An và tiếng phun nước phì phì của Minh Thi, Hạnh Chi và tôi khiến Tú Quyên cười rộ lên. Trời ơi, tụi mày á giống con nít té sông té suối quá đi. Té, giờ gặp Hà Bá nữa. Thôi, giờ tụi mày đứng im nhìn tao bơi nè. Nói xong Tú Quyên nhoài thân, duỗi dài ra nằm thẳng trên mặt nước. Cả bốn đứa vừa chút mặt vừa thắng phục nhìn thân hình Tú Quyên trôi thẳng về phía trước mà không hề cử động. Tiếng huýt gió chăng lên ở đám con trai đang bơi phía bên kia. Tú Quyên bĩu môi. Trong lúc này nhìn Tú Quyên tuyệt đẹp, màu đỏ bông giấy nổi bật trong hàng nước trong veo, phản chiếu màu xanh của lớp gạch men lót quanh thành bể. Mình thì nghiêng đầu nhìn ngó và nhận ra cũng có nhiều đứa ăn mặc kiểu không biết bơi như mình, chỉ là một bộ áo quần lửng và cũng chỉ quờ quạng tay chân như mình. Mình thì cười quay nhìn cả bọn, nhưng chưa kịp nói gì thì Tâm An cướp lời. Thấy nhiều đứa ngố giống mình quá thì yên tâm phải không? Đúng vậy á. Minh Thi trả lời và hợp đầu xuống. Hạnh Chi và Tâm An cũng lần lượt bắt chước Minh Thi. Tôi cũng vậy. Tú Quyên bơi lại gần và cất tiếng khen. Giỏi rồi đó, cố giữ đầu dưới nước lâu hơn chút nữa đi. Tao nói giữ đầu dưới nước lâu hơn nghĩa là cố tập nín thở được lâu chừng nào tốt chừng ấy đó. Kết hợp bơi thở với tay chân luôn ha. Thôi, từ từ thôi cô giáo. Với mẫu giáo mà bắt học lớp 1 liền sao học được. Để tập hơi thở xong cái đã. Mày là học trò sao cứ cãi hoài vậy? Học tiếng Anh cứ ngồi tù tì mà học từ vựng thì vô được bao nhiêu từ chứ? Phải biết kết hợp viết và đọc nữa. Mày còn kết hợp cả nhạc nữa mà. Thôi đi, tiếng Anh không có giống cái môn dọc nước này đâu. Nè, mày nghĩ sao nếu năm nay môn thể dục không phải nhảy cao nhảy xa mà là bơi chứ? Nếu tiếng Anh mày được điểm 10 mà thể dục 2 điểm hả thì... Ê, đừng có trù ẻo tao rồi nha. Tâm An hụp đầu xuống rồi nhô lên, lắc li lịa. Những sợi tóc dính bệt lại, bắn ra chung quanh vô số tia nước li ti. Quyết không thu học trò phố, nên tao đã tìm hiểu kỹ lắm rồi. Môn thể dục được chọn lựa tùy theo khả năng, tao sẽ chọn nhảy xa thôi. Khi nói Quyết không thu học trò phố là mày muốn nói Quyết không thu tao, Hạnh Chi và Tú Quyên, hay là Quyết không thu Hoài chứ? Thì tụi mày học ở phố 4 năm rồi mà vẫn còn dân nhập cư nữa. Câu hỏi không có câu trả lời. Tâm An dốc hai tay đầy nước tạt về phía tôi. Đại diện của học trò phố gì mà cũng quờ quạng như nhà quê vậy? Hợp xuống, kết hợp hơi thở, đúng không? Bất thường Tâm An chồm tới nhấn đầu tôi xuống nước. Tôi quảng hốt níu tay Tâm An, và kết quả là hai đứa cùng ho sù sụ vì sặc nước. Coi như có tiến bộ đó. Đừng chìm luôn là được. Tâm An chuốt mặt, lắc tóc lia lịa. Cả bọn cười chan. Cuộc đi bơi kết thúc một cách hào hứng trong quán bánh xèo. Đầu bếp là một người đàn ông tuổi trung niên, bảy cái chảo liên tục kêu xèo xèo trên bảy cái bếp lửa đỏ. Cái xúc trong tay người đàn ông không ngừng một giây nào, mà khách trong quán vẫn phải chờ. Tâm An trên lên. Hình như tất cả khách đều từ bể bơi tới đây thì phải á. Ừ đúng rồi đó, tao không ngờ đi bơi là mình đói bụng quá vậy luôn đó. Còn phải nói, tập bất cứ môn gì mình cũng có thể lười nhưng môn bơi là không thể đâu. Lười là chìm ngay, nên ai cũng phải hết sức vận động. Nhưng cũng vì tụi mày chưa quen thôi. Đi bơi thêm vài lần nữa thì sẽ quen không có thấy quá đói như lần này đâu. Mà khi đã bơi được rồi thì ngày nào không bơi sẽ thấy chân tay mình nó ù lì lắm. Hả? Có nghĩa là khi nào cảm thấy chân tay mình ù lì là lúc đó biết bơi giỏi rồi phải không? Tâm An nhướng mắt hỏi. Mày phải học chuyên cho Nguyễn Du mới đúng á. Nguyễn Du là quái gì? Tất cả sinh viên các trường đại học đều được cung cấp từ trường chuyên Nguyễn Du hả? Hạnh Chi hết mũi lại. Đồ chưa đổ ông nghè, cứ đe hàng tổng cũng tốt chứ sao? Tú Quyên cắt lời. Thôi, không cần an ủi tao đâu. Câu đó áp dụng trong trường hợp này là không có đúng đâu. Nhưng để đem Nguyễn Du ra mà nói á, thì... Thôi, tao chỉ đùa thôi. Ý tao là khen mày đối đáp nhanh quá, như là... Khoe bọn chuyên văn trường mày thông minh á hả? Trời ơi, không phải, ý tao là... Thôi, không cần phân trần nữa đâu. Bây giờ tụi mày dám cá không? Cá cái gì? Tụi mình có hai đứa Nguyễn Du là Minh Thi với Hoài ha, hai đứa công lập là Tú Quyên với Hạnh Chi. Mình tao bắn công thôi. Tâm An nè, tự nhiên mày phân chia làm chi vậy? Tin trường chỉ là... Thôi, không cần tụi mày lựa lời đâu. Bây giờ tụi mình đi thi đua đi. Trước mắt là học kỳ 1 năm nay, tổng phẩy đứa nào cao nhất á thì... Thi thì thi, ngán gì mà không thi. Tú Quyên chìa tay ra. Nhưng thi á thì phải có giải thưởng. Thưởng cái gì đây? Thì góp tiền lại được không? Không. Tâm An lắc đầu. Góp tiền lại nấu cái gì đó thì những đứa ít phẩy hơn cũng được ăn. Chứ chẳng lẽ cái đứa cao phẩy nhất người ăn mình hả? Vậy chứ mày muốn thưởng làm sao? Giải thưởng sao mà trời bắt gậy ông đập lưng ông. Mất công ân hận nghe cưng. Không có ân hận gì hết. Vậy giải thưởng là sao? Mà tụi mày có chịu thi không? Đã nói là không ngán gì rồi mà. Nhưng còn Minh Thi nữa. Thì tao thấy... Thấy thi với Dương Bán Công thì hạ mình quá chứ gì. Thôi, đừng có khiêu thích tao nha. Rồi, thi thì thi luôn. Mà nhớ là cuộc thi này là do mày khơi ra đó nha. Nhớ rồi, còn Hạnh Chi? Thi thì thi. Nhưng đừng có nghĩ là tụi tao thi với mày là tụi tao là như tụi mình thi với nhau nha. Tâm An nhăn mặt. Không có cần hạ cố vậy đâu. Còn hoài nữa. Thì sao? Tôi không biết nói sao. Mấy hôm nay chúng tôi chơi với nhau như bạn bè thân thiết, nhưng thật sự thì ngoài Minh Thi, tôi chưa hiểu rõ cho đứa nào khác, trừ một điều. Tất cả tuy là từ huyện ra, nhưng đều là con nhà giàu có và điều kiện học tập của tụi nó, là điều mà tôi không dám mong mình có. Tất cả đều hay nói đến từ chân huyện chân phố, nhưng tôi hiểu phố ở đây chỉ là nơi tạm dừng để bồi đắp thêm kiến thức. Nơi đến của những người bạn ngồi quanh tôi đây là thành phố Hồ Chí Minh, là thủ đô Hà Nội. Và còn xa hơn nữa. Mơ hồ, tôi cảm thấy cái vị trí chân phố của mình giữa bốn người bạn này chỉ có ý nghĩa địa lý thôi. Mình thì đá chân tôi. Tôi chẳng biết cái đá chân này ngụ ý gì. Cái vị trí chân phố làm tôi khó xử. Vì đó như là mắc cỡ. Bỗng nhiên tôi nghĩ tới má. Và tôi chợt hiểu má tại sao má không để người ngoài biết sự thiếu thốn của gia đình. Sao? Hoài? Hả? Dân chưa tóm Nguyễn Du mà rụt rè vậy? Chuyên toán nghĩa là chỉ được môn toán thôi mà. Thôi nói thẳng đi, có đồng ý không? Để một đứa bán công thách thức mà mày không tự ái hả Hoài? Mình thì nói. Rồi, tao đại diện cho hai đứa Nguyễn Du ngồi đây, nói là chấp nhận cuộc thi luôn. Còn giải thưởng sẽ là... Là những đứa thua cuộc phải thay nhau giặt áo quần cho đứa có điểm trung bình cao nhất từ lúc biết kết quả học kỳ 1 cho đến hết năm học. Tâm An phát biểu như vậy, tất cả ngớ người ra cho bật cười, nghe là biết má chưa mua cho Tâm An cái máy giặt. Máy giặt là cái quái gì, mai mốt má mua cho Tâm An cái máy vi tính, tụi mình học ké luôn. Thôi thôi thôi, tụi bay đừng có đánh trống lảng nữa, chịu không? Chịu luôn. Rồi, ăn bánh xèo xong, tụi mình đi ăn chè kỷ niệm giây phút tuyên bố cuộc thi lịch sử này nha. Chứ không phải là lo về nhà ngay để lao vô học, khỏi giặt quần áo hả? Không có lời thách thức của Tâm An thì đứa nào cũng phải lo học bù đầu. Minh Thi và tôi phải học vì Nguyễn Du là trường chuyên. Học sinh trường chuyên không được phép để cô thầy la vì tội không làm xong bài tập về nhà. Không làm xong bài tập về nhà chứ chưa nói tới chuyện làm được hay không được. Mà bài tập về nhà của lớp chuyên thì nặng oằn cập, nặng ngay từ buổi học đầu tiên. Tôi lấy lý do bận học để từ chối đi bơi. Cũng may mà có lý do học để khỏi phải lúng túng tìm cớ. Tiền mua vé bơi, và sau khi bơi là đói bụng, phải ăn cái gì đó. Tôi không thể để bạn bè trả tiền cho mình hoài. Đường luồn đi vô hai phòng trọ ngang qua cửa bếp. Mỗi buổi chiều từ bể bơi về, bốn đứa vô quán ăn sinh tố hoặc kem rồi ồn ào kéo về phòng. Minh Thi ngừng lại cửa bếp khi thấy tôi đang nấu nướng. Nè, hôm nay tao bơi được 8 mét rồi đó. Hôm nay lên được 10 mét nè. Bơi được một nửa chiều dài của bể bơi rồi đó Hoài ơi. Học trò đi học, bếp nhà tôi lại thơm mùi thịt cá. Mình thì vừa khoe thành tích vừa hít mũi, có khi là đi luôn vô bếp và bốc một miếng, vừa nhai vừa khen tôi nấu ngon, rồi le lưỡi nhìn lên nhà trên, sợ ba hai má tôi bất ngờ xuất hiện. Có lần người xuất hiện không phải là ba hai má mà là Duy. Mình thì cười khúc khích và kéo Duy đi ra quán đầu đường ăn bánh bột chiên, gọi là hối lộ. Đừng mét ba má biết chị Minh Thi ăn vụn, xong còn mua về cho trong một gói thật to. Nhưng rồi Minh Thi cũng phải bỏ chuyện đi bơi và học thêm môn toán vào chiều tối, từ 6 giờ rưỡi tới 8 giờ rưỡi. Môn vi tính nữa. Một tuần 3 buổi cho toán và 3 buổi cho vi tính. Tú Quyên thì đang hào hứng với vai trò huấn luyện viên và là một huấn luyện viên thành công của cả ba đứa. Đều đã bơi được rồi, nghĩa là đã đập chân tay đúng bài bản và nổi được lên mặt nước một đoạn dài kha khá. Thậm chí vừa mới tuyên bố sẽ thi bơi một mạch từ thành bể bên này qua thành bể bên kia. Đứa nào thắng sẽ khao. Đúng, đứa thắng được khao chứ không phải đứa thua được khao. Vậy mà bây giờ nghỉ ngang thì sao mà chịu nổi? Tú Quyên hậm hực hỏi. Nè, sao mày không xin chuyển qua nhóm học giờ khác đi? Thôi, mấy nhóm kia chỉ dạy học sinh bình thường thôi. Nghĩa là chỉ có một nhóm dạy học sinh bất bình thường thôi hả? Thôi được rồi thì tao sẽ dạy hai đứa mày. Tú Quyên nhìn Hạnh Chi và Tâm An. Tao sẽ dạy hai đứa mày bơi nghệ thuật ha, sẽ có một ngày học sinh trường chuyên nhìn tụi mày bơi mà ân hận đó. Nói hùng hùng vậy, nhưng rồi chính Tú Quyên cũng có một ca học thêm môn quá vào giờ oái âm đó. Tiếp theo là Tâm An và Hạnh Chi. Rồi vòng quay của việc học hành cuốn tất cả trôi đi. Học sinh trường chuyên là phải giỏi, không giỏi thì mặt mũi nào. Học sinh trường công lập vì không có tiếng là chuyên, nên phải chứng minh rằng tên gọi chỉ là tên gọi mà thôi. Còn học sinh bán công chẳng qua là thiếu may mắn, chỉ một chút rủi ro, mà con người ta thì không thể để đời mình phụ thuộc vào may mắn hay rủi ro. Má ngạc nhiên đã đành, mà ba cũng ngạc nhiên, khi thấy cả lũ khách trọ nhí nhố bỗng chăm chỉ kinh khủng. Gọi nhau không để rủ đi bơi, không chỉ rủ đi ăn, mà còn là mượn sách vở. Có hai đứa trường chuyên được tiếng là nhiều tài liệu ngon cho việc học, nhưng đứa ở thuê thì làm sao chỉnh chu bằng đứa có nhà. Vậy là tiếng gõ cửa sau bếp vang lên để mượn sách, khiến má yên tâm dần. Dù má không biết rõ rằng đứa có nhà là tôi, chẳng có nhiều sách như bạn bè tưởng, chỉ toàn mượn thư viện thôi. Sau khi hỏi mượn sách thường là rủ nhau đi thư viện. Tất nhiên tới nơi này thì má không có gì phải lo lắng nữa. Chỉ có địa chỉ và chủ tin học khiến má không yên tâm lắm, vì có nhiều thông tin trái ngược nhau. Người thì nói thời đại này không thể mù tin học. Người thì nói tin học làm cho con trai con gái suốt ngày chỉ lo tán tỉnh nhau, sao lãng việc học hành. Thấy chúng tôi chẳng có biểu hiện gì là sao lãng, nên má cũng yên lòng. Không thấy tôi ngồi học bài ở chỗ quen thuộc, má vô phòng trọ, thấy tôi đang nhờ Minh Thi giảng trường bài tập lý. Còn Tâm An thì đang cắm cái phone vô tay, chăm chú với cái máy cassette đến nỗi không nhìn thấy má xuất hiện. Má hài lòng kêu ba đứa ra trước ăn chè cho mát rồi hãy học tiếp. Rồi chợt nhớ ra, má nói rủ hai đứa phòng kia luôn cho vui. Tóm lại là má rất yên tâm về khách trọ của mình. Tiền phòng trả đúng ngày đầu tháng, ăn cơm quán không bày chuyện nấu nướng nên phòng rất sạch sẽ. Không thấy con trai tới tìm mượn sách mượn vở như mấy phòng trọ khác trong xóm. Việc quan trọng nhất là học thì rất chăm chỉ. Ngay cả sinh nhật của Hạnh Chi là đứa đỏm dáng nhất mà tổ chức cũng rất gọn nhẹ. Mua vài món gì đó bày ra rồi bốn đứa với nhau, thêm tôi nữa là đủ. Hai khách mời là Trâm và Duy. Xa xỉ nhất của tiệc sinh nhật là cuộn phim, chị sốt ruột muốn thấy mặt mình đẹp xấu ra sao, nên cố chụp cho bằng hết. Dù Tâm An đã nói trước là máy điện tử chụp trong phòng buổi tối không có nét. Vậy thôi, mỗi lần phụ huynh ghé thăm không có gì phải phàn nàn, nên cả hai bên đều thấy nhẹ nhõm, rất đáng yên tâm. Nhưng có một điều không khen được là tiếng chuông đồng hồ. Má nói sáng sớm nào má cũng nghe bốn cái đồng hồ báo thức vào bốn thời điểm khác nhau. Nhưng má chưa bao giờ nghe tiếng động gì khác tiếp theo sau tiếng đồng hồ ngừng treo. Nghĩa là chủ nhân của tiếng đồng hồ thò tay tắt núm chuông và ngủ tiếp. Má hỏi tôi. Tụi nó để đồng hồ làm gì cho cái giờ đó, rồi không có đứa nào thức dậy nổi hết. Ba nói. Mấy đứa nhà mình nếu không có cha mẹ canh đánh thức đúng lúc thì cũng vậy thôi hà. Cái chuyện thèm ăn thèm ngủ ở tuổi này thì tôi không có nói. Nhưng tại sao ngày nào cũng muốn thức dậy lúc 3-4 giờ sáng? Biết mình không có dậy nổi mà cứ để chuông reo giờ đó làm cái gì không biết nữa. Ơi, thì chắc là cũng muốn mình ngày mai sẽ khác mình ngày hôm nay vậy thôi. Nhưng mà không có khác được bà ơi. À mà chưa khác được, nhưng ở cái tuổi đó mà ý muốn có thêm thời gian là tốt rồi. Những đứa thấy thiếu thời gian là những đứa biết sử dụng thời gian có ích đó bà ơi. Nói xong ba nhìn tôi cười. Thuở đó tôi chưa hiểu được nụ cười của ba, chỉ cảm thấy nhẹ lòng trước những gì ba nói ra. Má hừ nhẹ. Ông á thì chỉ được cái bao che cho mấy đứa này thôi à. nhưng cũng có nhiều lần ba không thể bao che được. Như lần Tú Quyên và anh Chi giận nhau, hai đứa không thèm nói với nhau, lầm lì với cả bọn đã đành. Mà khi đi ra đi vô gặp ba má tôi, hai đứa cũng không chào hỏi gì. Đứa cúi gầm mặt, đứa nhìn lên trời. Thậm chí chính má cất tiếng hỏi trước. Đi học đó hả cha cháu? Mà cũng không ai trả lời. Lần khác trời mưa mà anh Chi đi học về thấy bộ áo dài trắng của mình đang còn ngoài dây phơi, bụi đất li ti bám ở lai quần và giặt áo. Còn Tú Quyên thì đang ngồi bên phòng của Tâm An để nghe nhạc. Vậy là lần sau Hạnh Chi mặc kệ để cả hai bộ áo dài của Tú Quyên ngoài mưa, mà ngày mai là thứ hai. Tú Quyên giận dữ. Tao quên, còn mày thì mày cố tình phải không? Bộ chỉ có mình mày có quyền quên thôi hả? Nói vậy, nhưng rồi Hạnh Chi cũng ân hận. Nhưng ướt mềm là ướt mềm, không thể khô kịp được. Tối đó tất cả những bộ áo dài của cả bọn đều đem ra thử, nhưng không bộ nào vừa với chiều cao 1m67 của Tú Quyên. Kết quả quay dù dù suốt đêm, sáng ra bộ áo dài thì khô, nhưng hai đứa chung phòng đổ ra, ho sù sụ. Tú Quy nói lỗi không phải do bật quạt, mà là đang dịch cúm, giao mùa là mùa của bệnh cúm. Cuối mùa mưa rồi, sắp qua mùa khô, trên lớp cứ mỗi bàn là có một đứa ho khúc khắc như bà già. Hạnh Chi không thèm nghe lời phân bua này, bỏ qua phòng bên thi nằm, và kết quả là cả bốn đứa đều ho sùng sục vì lây cảm cúm. Dứt cơn cảm cúm, vừa lúc trời chuyển qua mùa khô, gió bụi mù mịt. Hạnh Chi và Tú Quyên gần trường nên không sao. Tôi và Minh Thi đạp xe cũng gần, chỉ có Tâm An là phờ phạc. Đường tới trường Chu Chân An khá xa, dòng ngược chiều đã đành, mà dòng xuôi chiều cũng đỏ que mắt vì gió bụi mù trời. Má Tâm An ra thăm con xót xa, nhìn những cái mụn trên mặt Tâm An như phình to thêm ra và sần sùi hơn. Làn da của Hạnh Chi và Minh Thi vốn trắng hồng mịn màng, mà cũng trở nên khô sạm đi. Quán cũng vậy, má tôi luôn tay lau bàn ghế, mà chỉ cần một cơn gió bay qua là tất cả lại phủ một lớp bụi, không khí ngai ngái mùi nắng hanh hao. Chúng tôi bước vào kỳ thi học kỳ 1 trong thời tiết gây khó chịu kinh khủng, nhưng khó chịu hơn nữa là thông tin giá cả cà phê. Như một làn gió, giá cả cà phê thâm nhập vào đời sống của mọi gia đình ở khía cạnh bất ngờ nhất. Ví dụ như gia đình tôi chẳng có hộp cà phê nào mà cũng lao đao theo. Má sốt ruột nhìn cái kệ bán báo chí sách truyện, sức mua giảm hẳn. Trước kia báo truyện dành cho tuổi học trò, về trễ là sốt ruột ghê gớm. Vì bao nhiêu khách hỏi, nay số lượng giảm dần, chỉ còn một nửa. Những đứa học trò vô quán lựa báo cười cười. Nhà không có cho tiền xài giặt nữa dì ơi, tụi con phải chia ra mỗi đứa mua một tờ về đọc chung á. Mỗi lần thấy má nhăn mặt xếp những tờ báo tồn thành một sấp để riêng qua một bên, bà cười. Bà phải mừng mới đúng chứ, vì nghề của nhà mình là bán hàng ăn giặt, mà có tối nào mà tôi với bà được ngồi coi tivi một bữa cho sướng mắt đâu nè, đúng không? Ông thì lúc nào cũng lạc quan. Đúng là ba tôi lạc quan. Hình như gia đình tôi trong những lúc khó khăn nhất mà không sinh chuyện lục đục cũng nhờ đức tính này của ba. Nhưng rõ ràng là ba nói đúng, tối nào má cũng luôn tay nấu món này, xay món kia, để kịp ngày mai có bán. Và người trợ giúp má đắc lực trong mọi việc là ba. Ba tuyên bố với má rằng người ta có thể cắt giảm chi phí này nọ, nhưng chuyện ăn giặt của học trò thì khó mà cắt giảm được, bởi vì nó cũng có giá trị như bữa lỡ của con nít, giúp học sinh có thêm chút năng lượng để học tiếp những tiết cuối. Má nói, ông không có cần phải động viên tôi đâu. Nói như ông thì người ta dẹp hết các mặt hàng khác, chỉ bán hàng ăn thôi thì không việc gì phải sợ đắt ế nữa. Tưởng là ba má nói với nhau vậy thôi, nhưng ba chợt vỗ tay vào Thái Dương như phát hiện một điều gì tuyệt vời. Bà nè, bà nghĩ sao nếu nhà mình bán quán cơm bà? Má đang xây chuối, ngừng tay lại cho tiếng cuối im hẳn để nghe cho rõ. Ông nói làm sao? Thì quán cơm, tôi nói bà nghe, đến mức người ta không có cho con tiền ăn vặt á, thì cũng phải cho tiền con người ta ăn cơm chứ, đúng không? Mình bán mặt hàng này quen rồi, chuyển qua bán thứ khác biết có khách không? Chưa kể là phải lo tiền mua sắm bàn ghế, chén dĩa nữa. tin đồn có đại lý cà phê trữ hàng trăm tấn hàng từ đầu mùa năm ngoái, giá 18.000 một ký. Đợi giá lên lại, ít ra bằng một nửa của thời Hoàng Kim năm 95 là 40.000 chia 2. Là cũng mát mặt rồi, nhưng giá ngày càng hạ, vốn dây trả tiền lời, mà nằm chôn suốt năm trong kho, cố hy vọng đầu mùa cà phê này, sự buôn bán sẽ khởi sắc hơn. Nào ngờ mùa này giá xuống thấp hơn nữa, chỉ còn 14.000 một ký, nợ đến hạn thuốc phải trả. Cả hai vợ chồng chủ đại lý đã biến mất. Người nói có, kẻ nói không phải, nhưng tin đồn cứ tiếp tục lan truyền như vết dầu loang. Và cũng có tin đồn rất lạc quan cho rằng với giá này thì có thể yên tâm trữ hàng mà không sợ hạ giá thêm nữa. Người trồng cà thu hoạch xong cũng trữ hàng lại, không bán ra, thà đi dây tiền trả tiền lời. Và việc buôn bán các loại hàng hóa khác cũng đợi giá cà phê lên, vì có bán cà phê thì mới có tiền mua sắm. Tất cả đều chờ giá lên. Trong khi chờ đợi thì ngoài những nhu cầu cần thiết, tất cả cũng đợi theo. Hợp tác xã cơ khí của ba tôi cũng đợi. Những năm được giá, người ta ùn ùn mua đất trồng cà phê và nhu cầu về các loại máy móc dính dáng tới trồng trọt và thu hoạch, chế biến đều cao. Hợp tác xã của ba làm không ngơi tay. Bây giờ công việc cũng chững lại. Tối tối, TV phát chương trình giá cả thị trường thông tin về giá vàng, giá đô la, giá xăng dầu và giá cà phê. Con số ngày càng thấp xuống đến mức không tưởng tượng được. 11.000 một ký lô, rồi 10.500 đồng. Rồi 10.200 đồng, 9.800 đồng, 9.200 đồng. Bà Tú Quyên ra thăm con, buồn trầu, nói với ba má tôi. Ai, giá 9.000, chỉ nhịn chút xíu so với tiền đầu tư phân cho, tưới tắm với nhân công thôi hà. Người mạnh vốn thì còn đợi cơ hội, mai thì được giá hơn. Còn mình thì không có vốn, nên phải bán ngay cái thời điểm này để có tiền trang trải mọi thứ. Người ta nói, trả xong là vừa hết luôn hà. Tiền đầu tư lại, với lại tiền ăn cho đến mùa sang năm phải vay ngân hàng đó. Nhưng rồi chính ba Tú Quyên lại là người may mắn hơn những người rủi ro, vì gia đình Minh Thi và Tâm An chữ hàng lại chờ giá, mà giá vẫn tiếp tục hạ. Hạnh Chi là đứa may mắn nhất. Hay nói chính xác là chuyện làm ăn của gia đình Hạnh Chi gặp may mắn nhất. Khách chốt giá bởi hàng tại đại lý của gia đình Hạnh Chi từ lúc 13.500 đồng một ký. Bây giờ giá tuột xuống hơn 1/3. Một ký lô lời 4.000 đồng là chuyện hiếm có. Và Hạnh Chi cũng là đứa may mắn trong cuộc thi mà kẻ thua phải giặt áo quần. Hơn Tú Quyên là đứa thấp nhất 0.1. Xếp hàng lần lượt từ trên xuống là tôi, Minh Thi, Tâm An, Hạnh Chi, Tú Quyên. Bảng xếp hạng này ba tôi nhận xét là người thua có quyền không xấu hổ, vì chỉ xê xích nhau tí xíu. Còn má thì nói, con người ta xa nhà, không cha mẹ bên cạnh lo miếng ăn miếng uống, không có cha mẹ bên cạnh nhắc nhở mà học vậy là coi như giỏi hơn mình nhiều lắm rồi đó. Nè, lần này tao thua nhưng rõ ràng là chỉ thua trường chuyên thôi nha, còn hơn hẳn trường công lập đó nha. Tâm An vừa nói vừa nhét cái đĩa tam cáo trắng vô máy, tiếng hát hồn nhiên khỏe khoắn vang lên. Mây chặt tóc em bay trong chiều gió lộng. Tiếng hát vui vẻ như khuôn mặt đắc thắng của Tâm An. Thôi, không có dính dáng gì tới tên trưởng đây nữa. Tú Quyên trả lời. Hạnh Chi thua mày là cá nhân Hạnh Chi thua thôi, cũng như tao xếp hạng năm là chuyện của cá nhân tao. Nhưng người ta nói thắng lợi nào cũng có yếu tố may mắn hết đó. Chẳng qua tao với Hạnh Chi xui xẻo thôi, gặp thầy nghiêm khắc quá đó. Sao lại có chuyện đổ thừa thầy ở đây nữa ta? Thì 7.25 là 7.25, không bao giờ được làm tròn thành 7.5. 8.15 là 8.15, không bao giờ được suy ra thành 8 tròn hết á. Mà thầy lại dạy môn nhân hệ số 2 mới đau khổ cho tụi tao chứ. Mày có dám nói là mày không có điểm nào được quy tròn không? Tâm An cười toét miệng. Nụ cười khiến những mụn đỏ trên mặt căng ra, nhìn rất buồn cười. Nhưng mà mày nhớ đi, thể là cuộc thi quán bánh xèo đâu có quy định cái chuyện làm tròn hay không. Thì nói vậy là công nhận có điểm gặp may được làm tròn rồi, đúng không? Thì công nhận là bán công xếp hạng trên công lập đi. Hãy đợi đó tao mang, lớp đầu cấp mọi sự còn choạch choạch nên tao mới thua điểm mày đó. Hơi, lên cấp 3, cô thầy dạy kiểu khác. Mà việc học cũng khác hẳn cấp 2 luôn á. Thì nói gì thì nói, bán công phải hơn công lập chứ. Sáng năm mày dám thi cổng đi học không? Cái gì? Đứa nào thua thì phải cổng đứa kia đi học. Người ta đâu có biết đứa được cổng là thắng cuộc. Người ta tưởng... Tâm An chưa dứt lời thì tất cả đã cười rộ lên. Tú Quyên lườm mắt. Mày á, sành nghe nhạc, mặc dù mục đích là luyện tiếng Anh, nhưng ít nhất cũng chứng tỏ mày là người lãng mạn. Thế nhưng mà ý tưởng cũng như lời nói của mày hả? Thiệt lạ. Nhạc là nhạc, nghe nhạc và giặt vũ là hai việc khác nhau Tú Quyên nha. Mình thì đẩy chai tôi. Lấy áo quần xuống đây cho Tú Quyên giặt đi, lẹ lên. Tôi cười chẳng biết nói sao. Nếu tôi cũng ở trọ thì chuyện khỏi phải giặt áo quần nghe ra thật hấp dẫn. Nhưng tôi đang ở với ba má, nhiệm vụ giặt áo quần cho cả nhà là của tôi. Bỗng nhiên mà lựa riêng áo quần của mình đem xuống đây cho đứa khác giặt. Thật thông minh, đoán ra ngay lý do tại sao tôi cười mà không nói gì. Tú Quyên vỗ tay. Tao gặp may rồi, phải không? Không phải là... Tụi mày có công nhận trong cuộc thi Hoa hậu, khi mà Hoa hậu vi phạm gì đó thì dương miệng được trao cho áo hậu thứ nhất hay không? Không nha, cuộc thi của tụi mình không có quy định này đâu. Thì không cần nói ra quy định này, chỉ nói là hiển nhiên rồi. Nhưng mà Hoa hậu Hoài có vi phạm cái gì để mà giải thưởng này trao lại cho mày không? Không cần vi phạm, chỉ cần tuyên bố công khai từ chối cũng là hợp lệ rồi. Nhưng mà có ai tham gia cuộc thi đó rồi từ chối giải thưởng không? Có, Hoài nè. Mày nói là mày từ chối đi Hoài. Mình thì nhìn tôi với nụ cười của kẻ cùng phe. Tôi bật cười gật đầu. Tao nhường giải thưởng này lại cho Minh Thi đó. Vì không có quy định này trước nên đề nghị phải giơ tay bỏ phiếu tán thành hay không đó nha. Tú Quyên nói to. Tâm An nhoẻn nụ cười của kẻ chiến thắng. Mày á, luôn là đứa có lý nha Tú Quyên. Nhưng mày không có làm gì được đâu. Bỏ phiếu là đa số thắng mà tao ủng hộ ý kiến. Thôi, chấp nhận thua cuộc một cách đàng hoàng đi mày ơi. Tụi mày sao là ba đứa được chứ? Hoa hậu Hoài là người từ chối thì đâu có được quyền bỏ phiếu cho quyết định của mình nữa. Mày thấy có ai ứng cử mà được bỏ phiếu không? Vậy chứ, nếu vậy thì mày là coi như là bị cáo đi. Mày thấy có ai là bị cáo mà được bỏ phiếu không? Đằng nào hẳn chi cũng là thiểu số so với tao với Minh Thi. Tâm An cười đắc thắng, Minh Thi thì gật mạnh đầu. Đúng rồi đó. Nè, đó là chưa kể chắc gì hẳn chi bỏ phiếu cho mày. Đúng không hẳn chi? Cùng trường là một chuyện, còn công bằng là điều mà... hơn nữa chính mày đã nói, tên trường không dính dáng gì tới cuộc thi này mà. Đứa nào thua là cá nhân đứa đó thua mà thôi. Thôi, tao mệt quá, đừng có lý sự cùng nữa. Tú Quyên đưa hai tay lên trời. Tâm An vừa ôm bụng cười, vừa ngay lập tức chạy về phòng lấy tất cả áo quần của Minh Thi nhét vô cái thau to nhất bưng qua. Tú Quyên hét lên. Trời, mấy tháng rồi chưa giặt mà nhiều quá vậy. Mở tủ lấy hết ra, người ta giặt luôn cho vừa cái bụng tụi bay. Cả mũ với dù với áo mưa luôn thể. Tất cả đổ ra cười nghiêng ngả. Tú Quyên chợt nhướng mắt lên trong một ý tưởng thú vị, và nở nụ cười khoái chí, bưng cái thau xăm xăm đi ra hồ nước. Mình thì kêu lên. Ê, đừng nha, sao vậy? Nhưng Tú Quyên đã nhanh tay dặn dòi cho nước chảy mạnh xuống thau. Mình thì hét. Đồ quỷ, người ta chỉ đùa mày thôi mà. Ủa, sao lại đùa? Giặt thì phải ngâm nước chứ làm sao nữa? Mày, tụi mày tưởng bắt nạt người khác dễ lắm hả? Gậy ai đập lưng ai đây? Khoan khoái, Tú Quyên cúi nhìn thao áo quần đã ướt sũng và dặn dòi lại quay vào phòng. Tụi mày ăn gian tao nhớ ra rồi. Hồi đó nói là những đứa thua cuộc thay nhau giặt chứ không phải là đứa thấp phẩy nhất. Giặt một mình đâu rồi nha. Ủa, thật vậy hả? Tâm An tròn mắt ngây thơ hỏi lại. Đồ ăn gian? Thôi không ai thèm ăn gian đâu. Thôi lỡ rồi mày cứ giặt đi ha. Ngày mai tới phiên tao với hạnh chi giặt ha. Đâu có quy định là tao là người giặt đầu tiên đâu. Phải bốc thăm thôi. Thì nếu mày là người giặt, ngày mai giặt thì có khác gì hôm nay giặt không? Khác chứ sao không khác? Tú Quyên xỉa tay chỉ ra hồ nước. Chẳng lẽ từ đây tới ngày mai mà có một núi áo quận vậy hả? Thì nếu mà cố tình thì cũng có đó. Mình thì đủng đỉnh nói từng tiếng và cả bọn đổ ra cười. Tờ giấy xé toẹt ra làm ba. Tú Quyên giới tay tới kệ, lấy cây bút rồi do chiên ba mảnh giấy lại. Và lấy cái mũ gần tầm tay nhất để đựng ba chiên giấy. Mình thì rên lên. Mày nỡ nào thấy cái mũ đẹp như vậy? để làm một việc tầm thường vậy hả? Tú Quyên ngắm nghía cái mũ màu sữa viền quanh bằng sợi dây lụa màu xanh thẫm, và trên cái vành tròn như thường lệ là những hạt nhựa lóng lánh màu ngọc bích. Cái mũ quả là đặc sắc. Tú Quyên cười. Đã có bao giờ hai phòng tụi mình xảy ra một việc như ngày hôm nay chưa ta? Mày á, phải thấy đây là việc phi thường, chỉ có cái mũ này mới xứng đáng thôi. Thôi thôi, đủ cái phi thường của mày chưa? Làm ơn nhanh lên rồi trả lại cái mũ cho tao đi. Ba bàn tay sọc vô mũ dành nhau, vừa lúc mẹ Hành Chi xuất hiện trước cửa. Mùi nước qua thoảng bay, cả lũ ngẩn ngơ nhìn ra. Hôm nay hình như không chỉ là đi thăm con gái, tóc bà bới cao nhìn thật sang trọng, và khuôn mặt rạng rỡ. Không có ai vừa mới đi ngoài đường giữa trời mùa gió bụi, mà lại có khuôn mặt tươi tỉnh đến như vậy. Dạ, cháu chào dì. Dạ, cháu chào bác. Tôi và ta mang miệng thì lao nhau, mà mắt cứ nhìn không bứt ra được. Mẹ! Giọng Hạnh Chi tràn ngập tự hào. Bà mở cái túi sách choàng bên hông, lấy ra hai hộp phô mát đặt lên kệ sách. Mẹ đi chợ, không có biết mua cái gì. Thôi mua đại hai hộp này cho con với các bạn ăn bánh mì cho vui ha. Sáng nay chủ nhật, mấy đứa không có đi chơi đâu hả? Dạ, tụi cháu có bao giờ đi chơi đâu gì. Chỉ có chủ nhật này vừa mới thi xong nên phải giải lao, chứ còn mọi chủ nhật khác hả? Tụi cháu cũng phải học, không có đi học thêm thì cũng phải tự học ở nhà đó. Đó là trường chuyên của cháu, hay là mấy đứa nào cũng vậy? Trời ơi mẹ, chính ra không chuyên mới là khổ nhiều á. Hồi trước chưa học cấp 3 nên chưa có biết. Trường chuyên của chị Minh Thi đào tạo mũi nhọn, nên học giỏi một môn là coi như tạm yên. Còn trường của con thì phải toàn diện mới được là giỏi đó. Định phân mua rằng tại sao mình không được học sinh giỏi đó phải không? Mẹ! Được rồi, mai mốt học phụ huynh sẽ biết con nói đúng hay không. Còn bây giờ con đi với mẹ. Hôm nay mẹ đi ăn tiệc tân gia, chỗ thân thiết nên tới sớm một chút. Con chở mẹ đi rồi trưa tới đón mẹ về ha. Hạnh Chi dâng với nỗi thắc mắc trong mắt. Nhưng nỗi thắc mắc được giải thích ngay, bà lục túi sách lấy ra một cái gói nhỏ mềm. Mẹ mới may cái sườn xám mặc cho vui, nhưng mặc loại này thì phải có người chở, định là bố mẹ cùng đi. Nhưng bất ngờ có việc bận không có đợi được nên bố phải ở nhà thôi. Mẹ đến tiệm làm đầu từ sáng nhưng mà đông khách quá, chờ tới bây giờ mới xong á. Con nói với các bạn cho mẹ mượn phòng thay đồ được không? Bốn đứa kéo nhau ra khỏi phòng. Lẽ ra là qua phòng bên kia, nhưng chẳng hiểu sao chúng tôi đi ra đằng trước. Thấy có bọn tự dưng kéo nhau ra đứng, má tôi hỏi. Ủa, mấy đứa định đi đâu vậy? Dạ không có. Mẹ Hành Chi thay đồ xong từ đường luồng tiến ra. Minh Thi, Tâm An, Tú Quyên và tôi tròn mắt nhìn người phụ nữ bằng tuổi mẹ mình, mà xinh đẹp như một diễn viên trong cái sườn xám màu hồng tro, vừa dặn ôm khít thân hình. Sợi dây chuyền mặt đá màu huyết dụ hình trái tim nằm trên ngực. Bà đi chậm hơn thường ngày, nhìn bà yếu điệu và thật trẻ trung. Ngay cả Hạnh Chi cũng buộc miệng. Mẹ, hôm nay mẹ đẹp thiệt á. Bà cười thích thú trước cả lũ con nít ngẩn ngơ nhìn. Rồi bà đi về phía má tôi đang ngồi lau cái tủ sinh tố. Nụ cười trên môi bà như một nét vẽ trong tranh. Chào chị, tôi đi. Lời chào này như là một cái cớ để bà đi đến trước mặt má tôi, khoe cái sườn xám tuyệt đẹp và vẻ quý phái. Dạ, chị đi. Má tôi nhìn lên. Bà ngồi lên sau chiếc Viva, tay ôm ngăn không Hạnh Chi, nhìn giống như hai chị em. Hạnh Chi đưa tay ra hiệu tạm biệt chúng tôi, rồi chiếc Viva màu đen bóng lướt đi trong tiếng máy êm như ru. Tóc Hạnh Chi bay tung trong gió, đôi mắt Hạnh Chi nheo lại, tránh bụi, mà như làm duyên. Mai mốt Hạnh Chi già chắc cũng đẹp giống má nó đó. Nói như mày á, mà cũng nói nữa. Ờ, thì nói lại, mai mốt Minh Thi già chắc giống má Hạnh Chi quá. Không thể không bật cười, dù biết má tôi đang nhìn ra. Má không thích con gái mà tự nhiên rủ nhau ra đứng trước nhà mà ăn nói cười cười. Minh Thi kêu lên. Tự nhiên, lấy hết quần áo của tao ra mà ngâm nước, rồi sao đây? Bây giờ đây khi ngồi kể lại, tôi mường tượng mùi nước hoa từ mẹ của Hạnh Chi vẫn còn thoảng đâu đây, và hình ảnh hai mẹ con ôm eo nhau trên chiếc Viva. Mái tóc dài đen thắm của Hạnh Chi bay bay. Tụi mình đi chơi đi. Tú Quyên chợt hào hứng nói. Câu rủ rê được hưởng ứng ngay lập tức. Tôi ít khi muốn đi đâu ngoài đi học, nhưng sáng hôm đó tôi cũng thích đi, rất thích. Bỗng thấy trong lòng trào lên niềm khao khát được quà mình cho dòng người trên đường phố. Muốn để đầu trần trước mặt, đón từng làn gió, dù gió nhiều bụi. Muốn nói thật to, nói bất cứ điều gì. Muốn ca hát, muốn mình cũng được xinh đẹp và tự tin như Hạnh Chi. Mình thì quàng tay qua vai tôi siết thật chặt, và bỗng cắn lên vai tôi một cái đau điếm. Đi, lẹ lên. Ừ thì đi. Mình thì gật đầu và nhìn xuống bộ áo quần đang mặc ở nhà. Áo màu xanh mây kiểu liền tay, rộng thùng thình, và cái quần thun màu trắng, ngắn ngang gối chân. Áo quần của tao tụi mày ngâm nước hết rồi còn gì nữa. Thì mặc đồ này đi luôn cũng được. Tú Quyên nói, thấy Minh Thi ngần ngừ, Tú Quyên bồi thêm. Cho mày ngồi sau đó, có ai nhìn thấy đâu mà lo. Minh Thi háy mắt rồi nhoẻn cười. Ờ, đi xe đạp chắc cũng chẳng ai nhìn rõ mình lụng thụng vậy đâu ha. Vậy thì hoài với mình cùng chở nhau cho vui đi. Đúng rồi đó, chở nhau vui hơn, nhưng mà trời gió quá. Gió thì mặc kệ gió chứ, mệt quá. Tôi nhớ rõ cảm giác bồn chồn trong mình vào sáng hôm đó. Bồn chồn đồng thời cũng rất vui sướng. Các bạn tôi cũng vậy, bồn chồn và lâng lâng một cách lạ lùng. Dắt xe ra cổng, định là Tú Quyên chở Minh Thi, nhưng rồi Minh Thi nói để Tâm An và Tú Quyên đi chung mà tiện cãi cọ. Tôi chở Minh Thi, bốn đứa đạp xe vòng vòng phố phường, giữa sáng mùa đông chớm nắng hanh hao, và dịu dàng, nói quyên thuyên đủ chuyện trên đời. Từ đường Bà Triệu, bốn đứa đạp qua khu mới. Những con đường ở khu mới dẫn theo kiểu ô bàn cờ, nhưng khang trang sạch sẽ hơn, và những ngôi nhà cao tầng thấm màu sơn mới ánh lên trong nắng. Đang đạp ngang qua một quán cà phê, không hẹn mà cả tôi lẫn Tú Quyên đều dừng lại và bầy chim mũm mĩm toàn thân một màu trắng muốt tuyệt đẹp đang bay là lạ trước sân, đầy những chậu kiển. Một tên con trai đang đứng trước cổng, có vẻ như là người nhà của chủ quán, mỉm cười giới thiệu, đó là bộ câu Pháp. Tâm An thì thào. Chỉ đẹp vì màu lông thôi chứ chim gì mà mập như gà ăn thịt á. Ừ, không phải mập đâu, đó là vì bộ lông của nó dày thôi. Cả hai tụi bay đều có lý, ở Tây á trời lạnh quá nên phải vừa mập vừa có lông dày mới chống chọi được chứ. Tên con trai nhìn chúng tôi với đôi mắt tròn xoe. Hẳn hắn thấy bốn đứa tôi thô thiển ghê gớm, ngắm bầy chim kiển mà mổ xẻ như sắp cân ký làm thịt. Hắn chu môi kêu cúc cúc gọi bầy chim vào nhà. Chúng tôi ngóng cổ, nhìn vô, tường quán bốn bên đều ốp kiến. Cả những cây cột cũng vậy, chỉ nhìn vào thôi mà chúng tôi đã thấy đến mấy khuôn mặt khác của mình phản chiếu trong những tấm gương đối diện. Đi đi tụi bay, tụi mình tự nhiên đứng đây làm gì vậy? Tú Quyên kêu lên, và cả bọn như chợt tỉnh, cười khúc khích và đạp nhanh vòng ra đường Ngô Quyền. Nhà cửa trên con đường này thật bề thế, bốn đứa nghểnh cổ nhìn như những kiến trúc sư chiêm ngưỡng kết quả của mình. Sáng nay tụi mình đi đi làm sao á? Tự nhiên mà cái gì cũng nhìn cũng ngó như là sắp... sắp gì? Mình thì hỏi, không có câu trả lời, chỉ lại cười khúc khích, rồi đạp ra quảng trường. Buổi sáng quảng trường vắng, nắng chói chang trên sân cỏ. Tú Quyên nhắm mắt lại, quẹo xe qua đường khác để tránh nắng. Loanh quanh một hồi lại trở về khu mới. Con đường vừa đó đã chợt mang dáng dấp mới, thênh thang hơn. Hàng cây bên đường như cũng mới. Lát đác dời cây bằng lăng nở qua trái mùa từng chùm tím biếc, từng tán bàng đỏm dáng đông đưa lá, và những câu chuyện cũng mới, chuyện chưa bao giờ nói ra. Hoài nè! Gì? Nói gì? Đừng nói lại đứa nào nghe nha. Dĩ nhiên rồi. Sao? Dũng á, nhớ không? Dũng nào? Thì Dũng học chung lớp lý của mình mời đó nghe đâu là mến Hạnh Chi đó, nhớ không? Nhưng mà sao? Nó làm thơ tặng tao. Trời! Tôi kêu lên, tay lái chợt loạn choạng. Ừ, kỳ quá phong mày. Đúng, quá là kỳ cục luôn. Thà nó không phải là... Mày biết không, hồi đó đó, thì tao cũng thấy kỳ quá à. Nhưng trong lớp nhìn nó cũng hiền lắm. Nhưng mà nó tặng thơ mày lâu chưa? Cách đây 2 ngày rồi, tao ngại quá chừng luôn. Ngại gì? Cũng không biết nữa, tự nhiên thấy gì sao sao á. Tao định trả lại nhưng mà thấy vậy cũng tội tội nó. Mà để dưới phòng thì sợ mấy đứa đọc được. Mày giữ giùm tao nghe, hay là mày xé đi. Tôi không biết trả lời sao nữa. Nè, mày nghĩ nó Hạnh Chi biết chuyện này, nó buồn không? Tôi càng không biết trả lời câu hỏi này. Hạnh Chi buồn không? Hai hàng cây bàng bên đường đập vào mắt tôi màu đỏ pha vàng của những cái lá phất phơ trước gió. Minh Thi hỏi thầm. Nếu là mày á, mày có buồn không? Tao hả? Tao không biết nữa. Vậy chứ mày nghĩ Hạnh Chi nó có trách tao không? Mày làm gì mà trách mày? Ờ thì tao chẳng làm gì, nhưng mà mày có thấy con trai buồn cười không? Chẳng những buồn cười mà còn là đồ không có đàng hoàng nữa. Nó quá biết mày với Hạnh Chi là chị em họ mà còn... Nhưng mà mày có nghĩ là nó nói gì với Hạnh Chi chưa? Hay chỉ là mấy đứa trong lớp tự nhiên khép đôi thôi? Khi nào nó nói gì với Hạnh Chi rồi thì mới là không đàng hoàng chứ. Nè nè nè, mày thích nó rồi phải không? Không, không phải. Xe bên kia đúng như Minh Thi nói, Tú Quyên tay phải cầm lái, còn tay trái quơ quơ diễn tả điều gì đó. Tâm An ngồi sau cũng quơ tay, hai đứa đang tranh luận rất hăng. Đang nói Tú Quyên há miệng ra cười rồi dội ngậm lại, vì một cơn gió ào tới. Minh Thi áp mặt vào lưng tôi tránh cơn bụi mịt mù. Tay lái tôi bị hất ngược về phía sau, hai bánh xe cua quẹo dòng chèo cho đến khi gió lặng. Tôi dấn chân đạp tiếp, bánh xe lăn qua một thảm lá bàn vừa rơi xuống, tiếng dở giòn rất nhẹ. Tôi bỗng thấy mình ác với Minh Thi. Có nghe Hạnh Chi nhắc nhở gì tới tinh chủng này đâu, mà một bài thơ thì đã có gì đâu. Tôi hỏi lòng chợt nao nao. Bài thơ đó hay không? Thì bài thơ đó cũng tả cảnh lá bàn rơi thôi. Tôi nghe giọng Minh Thi ngọt ngào khác hẳn ngày thường, nghe như có gì kẹo. Tả làm sao? Thì tao cũng không nhớ nữa, tao chỉ nhớ mang máng như là... Lá bàn rơi, lá buồn. Lá buồn. Tôi lặp lại khe khẽ hai câu thơ Minh Thi vừa nói ra, rồi hai đứa chợt im lặng. Xe bên kia cũng không còn quơ tay hay tranh luận nữa. Tú Quyên im lặng, nhím môi, chăm chú nhìn xuống thảm lá, và lắc tay lái, sao cho chồng bánh xe tránh không cán qua cái lá nào. Xem ra thật ngớ ngẩn, nhưng rồi tôi cũng bắt chước Tú Quyên, tôi đạp thật chậm và cố tránh. Nhưng làm sao tránh được? Tiếng dở lắc trắc, rồi Tú Quyên nhìn tôi nhoẻn cười, nụ cười dễ thương một cách đặc biệt. Tâm An cũng thật đặc biệt, và Minh Thi cũng vậy. Giữa lúc chúng tôi nhìn nhau cười như vậy, thì tiếng xe gắn máy trở tới. Giọng Hành Chi vang lên hờn giận. Tụi mày á, trốn tao đi đâu vậy? Người ta đi giữa đường thênh thang vậy mà nói là trốn. Đi đâu mà đợi tao vắng rồi rủ nhau đi vậy ta? Ơ hay, mày là đứa bỏ bạn bè đi trước mà còn cự nữ làm sao? Thôi thôi đừng cãi nhau nữa. Ai thèm cãi chứ? Nhưng mà định đi đâu vậy? Có định gì đâu, rủ nhau chạy lòng vòng thôi à. Hạnh Chi thả ga thật chậm, tiếng máy rì rì khe khẽ. Hạnh Chi nói, Minh Thi hay là Tâm An qua đây đi, tao chở cho. Nhưng Minh Thi và Tâm An vẫn ngồi yên đó, không đứa nào muốn thay đổi. Dường như sợ một thay đổi nhỏ cũng làm tan loãng đi cái không khí đặc biệt đang có. Cứ mỗi cơn gió ào tới và hai hàng cây trút lá xuống, thì tôi và Tú Quyên lại ghìm tay lái, lách qua những cái lá, nằm ngay trước mũi xe. Mình thì sau lưng tôi như cũng nín thở, nhổm người lên, như là động tác này có thể làm cho trọng lượng xe nhẹ đi đôi chút, dễ lách hơn. Để rồi khi bánh xe cán qua những cái lá khác thì thở ra một hơi dài tiếc nuối. Như là chúng tôi đang bị điên điên. Rồi cứ vậy, chúng tôi đi quanh phố phường. Có con đường đi lại tới lần thứ hai cho tới khi mặt trời lên cao dần và nắng chói chang hơn. Thôi nắng quá, tụi mình về đi thôi. Ngồi đằng sau người ta chở mà cũng than thở nắng quá nữa. Tâm An nghịch ngợm nháy mắt, câu nói cà khịa được thốt lên bằng giọng rất trầm thấm. Tú Quyên cười. Nói giùm cho người ta đó hả? Đúng rồi. Sợ nắng làm tài xế mệt đó. Cảm ơn, nhưng sợ không vậy thôi hả? Thì chứ còn gì nữa? Thì biết tài xế mệt thì mời tài xế uống nước trước khi về đi được không? Chuyện nhỏ, nước mía, sữa đậu nành, cacao sữa hay chè đậu đỏ bánh lọt? Chanh rum đi. chè hoài, sữa hoài rồi, sao tụi mình không thử vô quán nào lạ lạ một chút? Mình chỉ uống thử cho biết thôi, miễn đừng có... Năm đứa nhìn nhau, không đứa nào thốt lời ủng hộ ý kiến của Tú Quyên, nhưng rõ ràng là nỗi tò mò đã mở ra. Hạnh Chi buộc miệng. Dám vô nhà hàng không? Mấy chỗ đó tốn tiền ghê lắm á. Hạnh Chi cười. Má tao mới cho tiền nè. Thiếu thì mình góp thêm. Tâm An nói. Nhưng mà biết góp bao nhiêu đây? Tao sợ là giá trong đó cắt cổ lắm. Thôi tụi mình về đi. Tôi bắt nghe câu nói của Tú Quyên. Mình thì đấm nhẹ vào lưng tôi, ghì xe lại. Thưởng lần cho biết đi hoài không có sao đâu. Hạnh Chi vỗ tay vô túi. Tao đã nói là tao có tiền mà, sợ tụi mình không dám vô nhà hàng thôi chứ không có sợ thiếu tiền đâu. Mà tụi mình đi đông, đâu có sao đâu phải không? Cứ như vậy chúng tôi đứng giữa đường tự thuyết phục mình và thuyết phục nhau về ý muốn quá bất ngờ này. Rồi chúng tôi chậm chậm đạp xe đi tới, tất cả những đôi mắt đều ngước nhìn những tấm bảng hai bên đường. Restaurant, Studio, Bar, Restaurant. Có những tấm bảng còn mới tinh và bên dưới là thông báo cần tuyển tiếp viên nữ. Năm đôi mắt nhìn nhau, tôi cũng hồi hộp kinh khủng. Vô một restaurant là điều chưa bao giờ tôi nghĩ tới, chưa đứa nào nghĩ tới. Bây giờ tụi mình thích quán nào thì cương quyết bước vô đó đi, đừng có thập thò nhìn ngó kiểu này là người ta tưởng đó. Nhưng mà vô quán nào đây? Ai biết quán nào ngon? Ai mà biết được chứ, nhưng chắc quán nào đông người là ngon á. À, cũng có lý á. Chúng tôi rê xe dừng lại trước một tấm bảng màu đỏ để kiểu chữ nổi, restaurant Hoa Hồng. Ngoài các loại xe máy còn có cả hai chiếc xe du lịch đậu trong bãi. Hạnh Chi rồ máy chạy vào trong, Tú Quyên níu tay lái của tôi giọng lạc đi. Thôi thôi, chẳng có cái xe đạp nào hết, thôi đừng có vô đó. Ừ đúng rồi đó, chẳng thấy có xe đạp nào trơn à. Thôi về đi. Tôi cấm đầu đạp theo, tiếng Hạnh Chi vang từ trong bãi giữ xe. Ê, tụi mày đi đâu vậy? Hai đứa tôi càng đạp nhanh hơn như ma đuổi.